Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, nhỏ yếu Lâm Linh Lung, nhỏ yếu Bảo Mẫu, nhỏ yếu Khủng Long. Giờ này khắc này, một đám quan lớn đang họp, hai ngày họp ở giữa muốn thảo luận vấn đề rất nhiều, mà Lâm Phi Phàm vấn đề, lúc này cũng là đề tài thảo luận một trong. Lâm Phi Phàm không biết là, năm nay đã không phải là năm thứ nhất thảo luận hắn. Đương nhiên, liền xem như lần này hắn cũng không biết Lâm Phi Phàm sự tồn tại của người này. Bởi vì năng lực ảnh hưởng cực lớn, những gì hắn làm đủ để ảnh hưởng chỉnh quốc gia, thậm chí toàn bộ thế giới động tĩnh, hoàn toàn đáng giá họp thảo luận. Cho nên, này tính là gì? Người ngoài hành tinh triển lãm sao? Một cái quan lớn cười nói. Ta ngược lại thật ra cảm giác Lâm Phi Phàm này nhỏ đồng chí hết sức có ý tứ nha. Một vị khác, quan lớn nói, nhìn ngài lời nói này, ta cũng không nói hắn không phải. Mặc dù trên lý luận hắn treo ở ngươi bộ môn phía dưới, ngươi cũng không cần như vậy vội vã che chở đi. Ha ha ha ha, không che chở không được a. Tên tiểu tử này tính tình lớn đâu. Sơ ý một chút. Nếu thật là dẫn xuất cấp bậc vũ trụ sự kiện đến, ta đem đang ngồi có chút các đồng chí ngồi không yên a. Ha ha ha, người cái tên này, đây rõ ràng liền là coi thường chúng ta a. Ha ha, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này nhằm vào Lâm Phi Phàm treo giải thưởng, chúng ta còn không có tin tức hữu dụng gì sao? Có, mặc dù cũng không xác thực, bất quá có khả năng khẳng định là lần này Cao Câu Lệ Tu Sĩ Liên Hiệp Hội cùng Hiện Đẹp Tu Sĩ Hội ngân sách hẳn là làm ra tác dụng chủ đạo, lại thêm Mặt Trời Không Lặn Liên Minh, ngược lại cũng liền không sai biệt lắm, bọn hắn hẳn là lên kích thước. Bất quá tiếp theo thêm chú khẳng định không phải bọn hắn, trong vũ trụ hẳn là cũng có thế lực đối địch thôi động chuyện này. Này chút đồ ngu, rời đi vũ trụ tất cả mọi người là người địa cầu, vậy mà ngay tại lúc này còn muốn nội đấu. Cho nên, hôm nay cái này sẽ, chúng ta chủ yếu chính là muốn thảo luận một chút, khai chiến sự tất yếu. Nếu như nói ngay từ đầu Lâm Phi Phàm đâm nhau khách xuất hiện còn biểu hiện ra cực lớn phản cảm, như vậy hiện tại hắn ngược lại 10 phần mong đợi. Trước kia sáng sớm, làm Lâm Phi Phàm rửa mặt hoàn tất, nhìn xem đang ở ăn điểm tâm đám người, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Các đồng chí, hôm qua cũng chỉ tới một cái mới thích khách, cỡ nào làm người thất vọng. Các ngươi đoán hôm nay sẽ đến mấy cái? Ta hy vọng là 3 cái. Sáng trưa tối mỗi cái một cái. Tốt nhất còn mang một ít kinh hỉ đến. Ta mái nhà chiếc lồng còn có thể chứa đựng không ít đâu. Lâm Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu. Ba, ta có thể đem những người kia nhốt vào nơi khác đi sao? Như vậy một đoàn đủ loại tinh cầu tới người ngoài hành tinh mỗi ngày tại trên lầu chót làm ra đủ loại tạp âm đến, ta đều không cách nào an tâm làm bài tập. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ta hiểu được, người yên tâm, về sau cam đoan bọn hắn sẽ không lại có bất kỳ động tĩnh gì. Ta lập tức liền lên đi cùng bọn hắn thật tốt câu thông. Cẩn thận câu thông, một người tiếp lấy một người câu thông. Còn quan ở đâu vấn đề? Ngươi hơi nhịn một chút, chờ trận này gió đi qua lại nói. Ta cho ngươi biết, ta thân yêu con gái, chúng ta nơi này giống như là hội bẫy chuột. Ngươi vô luận dùng cái này kẹp đánh chết nhiều ít chuột, còn lại chuột cũng đều là mắc câu, mà lại ngươi càng ngày càng nhiều, đặc biệt kích thích. Lâm Linh Lung nói, được a, kỳ thật ta cảm giác bọn hắn cũng trách đáng thương. Ngươi đem bọn hắn quan ở nơi đó, không cho ăn không cho uống, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Bọn hắn là thích khách ấy, ta là một cái người bị hại, một lại không tra tấn bọn hắn, hay còn bảo đảm bọn hắn cơ bản quyền sinh tồn lực. Còn có cái gì không hài lòng? Đến mức nói ăn uống. Tiểu Lung a, người nghĩ chuyện như vậy, nếu như bọn hắn tại nhà ta trên lầu chót vui chơi giải trí, nếu như muốn đi nhà xí, làm sao bây giờ? Lâm Linh Lung lúc ấy liền sợ ngây người. Qua một lúc lâu, nàng gật gật đầu. Không hổ là lão cha, nghĩ quả nhiên sâu xa. Mặc Cảm, cam bái Hạ Phong, ta cái này đến trường đi, cố gắng học tập văn hóa tri thức, tranh thủ làm dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng mà phấn đấu. Bị người khen ngợi Lâm Phi Phàm gọi là một cái đắc ý, người ngoài hành tinh triển lãm là một cái cảnh cáo. Một chút không có thực lực thợ săn chủ động từ bỏ, mà một chút có thực lực thợ săn thì bắt đầu nghiêm mật tính toán. Càng lại một chút thợ săn đem nơi này coi là khiêu chiến. Bọn hắn mong muốn thông qua chiến thắng Lâm Phi Phàm để chứng minh chính mình. Không trễ chính là như vậy một cái mong muốn chứng minh chính mình thợ săn. Làm một cái thợ săn, hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Hắn hết sức am hiểu ngụy trang. Hắn đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường. Mỗi ngày tại Lâm Phi Phàm chỗ cao ốc phụ cận điều nghiên địa hình. Đem mỗi một cái xuất nhập Lâm Phi Phàm trong nhà người đều tính toán ở bên trong. Lúc này, không trễ để mắt tới Lâm Linh Lung. Hắn để mắt tới Lâm Linh Lung đã có mấy ngày. Làm Lâm Phi Phàm con gái, Lâm Linh Lung không có biểu hiện ra cái gì quá giới hạn sự tình tới. Nàng mỗi ngày đều có một cái bảo mẫu lái xe đưa nàng đi học. Nàng thích nhất sủng vật là một cái nho nhỏ loài bò sát. Một cái có thể đánh đều không có. Nàng quá yếu ớt, này không phải phong cách của ta. Không trễ tự nhủ, nhưng ta là một cái thợ săn. Vì đi đến mục đích của ta, ta đem không có bất cứ chút do dự nào, cũng sẽ không có bất luận cái gì lòng xấu hổ. Vì đi đến mục đích, ta thậm chí không tiếc bắt cóc Lâm Phi Phàm cái kia nhỏ yếu con gái. Không trễ đem chính mình ngụy trang thành làm một cái chân thọt lão nhân. Tại bãi đậu xe dưới đất bên trong, từng bước một hướng đi Lâm Phi Phàm nhà xe. Vừa vặn Lâm Linh Lung các nàng cũng đang đi tới. Sau đó, hắn giả bộ chính mình xoay đến chân vịn xe thống khổ không thể tả. Lão gia gia, ngài không có sao chứ? Lâm Linh Lung hảo tâm hỏi. Quả là thế, đây là một cái hiểu được kính giả yêu trẻ hảo hài tử. Nàng nhất định sẽ đối ta cái này lão nhân đáng thương phớt lờ. Xong rồi, không trễ run rẩy giơ tay lên. Ta không sao a, hảo hài tử, liền là chân có đau một chút. Xong ngay đây, có thể dìu ta một thanh à? Lâm Linh Lung nhìn xem không trễ tay. Không chậm trễ chút nào duỗi ra tay của mình. Tốt lắm, ngay tại lúc này, không trễ trong tay trong nháy mắt phóng xuất ra siêu cao áp điện. Đây là hắn đắc ý nhất pháp thuật. Hắn tin tưởng, đứa bé này tính cả bên người nàng bảo mẫu cùng sủng vật trong nháy mắt đều sẽ cơn sốc. Sau đó hắn liền sẽ mở ra Lâm Phi Phàm xe, mang theo Lâm Phi Phàm hài tử rời đi nơi này. Bức bách Lâm Phi Phàm làm ra khó khăn quyết định, hết thảy đều sẽ hết sức thuận lợi. Nhưng mà, Lâm Linh Lung trên mặt mang theo mỉm cười thân thiện. Lão gia gia, ta nhìn ngươi nụ cười trên mặt hết sức miễn cưỡng a. Có phải là có tâm sự gì hay không? Đến bên này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta lập tức liền đến trễ nha. Không trễ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Linh Lung lông. Tóc không thương mang theo hắn đi đến một bên. Sau đó đem trong ngực nhỏ khủng long buông xuống. Chúng ta trước đi học. Thôn thiên tại đây bên trong hơi chiếu cố một chút vị này lão gia gia đi. Có thể tuyệt đối đừng khiến cho hắn chạy loạn a. Nói xong, Lâm Linh Lung trực tiếp leo lên ô tô. Bảo mẫu từ đầu đến cuối đều không xem không trễ liếc mắt. Tỉnh ngộ lại không trễ đang muốn đuổi theo. Chân của hắn lại bị cái kia nhỏ khủng long cắn. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn hết thảy linh khí đều bị cái kia khủng long nuốt chửng hầu như không còn. Lão gia gia, gặp lại, chúc ngươi tại nhà của ta chơi vui vẻ. À đúng, nhà của ta không ăn đồ vật, cũng không thể đi nhà xí nha. Không trễ trơ mắt nhìn xem chiếc Ferrari kia rời đi ga ra tầng ngầm. Sau đó, chỉ nghe cái kia nhỏ khủng long một mặt cười gằn nói ra. Nhỏ đỏ lão, chán sống rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.